Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 792, Định Hồn Miêu, gocchuyenaudio.com. Còn một con nữa, Tứ Bảo nhắc nhở mọi người cẩn thận cảnh giác, vừa mới dứt lời không lâu, từ bên trong lại lao ra một con, mấy người vẫn dùng cách cũ, khiến nó ngã xuống mặt đất. Ba con đồng giáp thi dãy rủa trên mặt đất, đồng giáp trên người ma sát vang lên tiếng, đến Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cũng không nhịn được mà thấy vui vẻ. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, đồng giáp thi mạnh mẽ như vậy, chỉ dùng chút nước muối tinh có thể hạ được. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ chủ ý này là của Thanh Vân Tử, lập tức cảm thấy đúng là gừng càng già càng cay, quả nhiên về phương diện bắt quỷ hàng yêu mình vẫn không thể so lại. Này này, lại đây, cắn ta đi. Tiểu mã đưa một chân đến trước mặt đồng giáp thi chờ nó há miệng, lập tức rút về chơi đến rất là vui vẻ. Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên, không chút khách khí rút kiếm đâm vào mặt một con đồng giáp thi, dùng sức quấy sâu, sau khi giết chết lại liên tiếp tiêu diệt hai con còn lại, trừng mắt liếc Diệp Thiếu Dương một cái, lạnh lùng nói. Các người tới đây làm chính sự hay chơi đùa? Diệp Thiếu Dương còn đang nhếch miệng cười, nghe thấy lời này, ngượng ngùng ngậm miệng lại, lấy bản đồ do Lâm Tam Sinh vẽ ra, rồi hỏi hắn hiện tại đang ở chỗ nào. Lâm Tam Sinh chỉ vị trí cho hắn biết. Diệp Thiếu Dương nhìn một lúc phát hiện từ đây đi vào là một mộ đạo rất dài, sau đó đi qua một không gian rộng lớn, lòng vòng xung quanh, tóm lại khoảng cách tới chủ mộ thất còn xa. Nơi này có rất nhiều mật thất cơ quan, lát nữa chúng ta đi vào, đến mỗi một nơi ta sẽ giải thích trước cho mọi người. Chúng ta đi vào như vậy, có kinh động tới đồng giáp thi vương không? Tạm thời sẽ không, quan tài của hắn chính là thi xào, hắn muốn tu luyện nhất định phải nằm trong quan tài tĩnh thần, khoảng cách xa như vậy, hắn căn bản không thể phát hiện được, tuy nhiên khi sắp đến gần, phải chú ý hơn. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhìn quanh trái phải, nói. Chuyện đã chính thức bắt đầu rồi, sau khi đi vào không được náo loạn, mọi người nhất định phải chú ý, tuy chúng ta có súng phun nước nhưng ánh sáng bên trong rất tối, không gian tương đối nhỏ, nhất định phải cẩn thận, đồng giáp thi sức mạnh lớn vô cùng, một khi bị nó bắt được thì cơ bản là ngùm cụ tỏi. Tất cả mọi người đều gật đầu, lập tức lấy ra mũ đèn, đội trên đầu, bảo Lâm Tam Sinh đi trước dẫn đường, Tứ Bảo theo sau, sau đó là Nhuế Lãnh Ngọc qua cùng Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương đi cuối cùng, chui vào mộ. Tôi thấy mình giống như biến thành tiểu ca. Tiểu Mã tỏ vẻ đắc ý, kết quả bị Tứ Bảo dội cho một chậu nước lạnh. Ngươi đừng có mơ, hình thể này của ngươi chỉ có thể làm cái tên vương mập mà thôi. Tiểu Mã tìm không được lời nào phản bác lại, lập tức ủ rũ. Nhờ ánh đèn chiếu sáng, có thể thấy phía trước là một cái mộ đạo nhỏ hẹp, khoảng mấy chục mét có lối rẽ, mọi người cũng không nói vội, chậm rãi tiến tới, nhìn xung quanh, phát hiện cứ cách chừng 10 mét, hai bên lại có một cái hang rộng mấy chục mét vuông, bên trong trống rỗng. Lâm Tam Sinh giải thích chỗ này ban đầu là để cho lính canh gác đóng quân, sau đó bị Quách tướng quân thu thập hết đồ vật vì nó cũng không còn tác dụng gì nữa. Tứ Bảo ôm thái độ tìm kiếm bảo vật, lúc đầu còn kiểm tra từng cái, sau một hồi không phát hiện được cái gì cũng không còn hứng thú, chân bước nhanh hơn, đi được mấy chục mét, phía trước có một lối cong, tiến vào một mộ thất mái. gocchuyenaudio.com, vòm, bốn tường xung quanh có điêu khắc rất nhiều phù điêu, nội dung cũng không có khác gì ngoài chiến tranh. Đây là do Thái Tổ Hoàng đế năm đó đã khắc lên. Lâm Tam Sinh giải thích tiến đến phía đối diện, ở đó có một cánh cửa đá chặn lại đường đi. Diệp Thiếu Dương qua đó thì thấy, giữa cửa đá được khảm hai khối đá hình la bàn, mặt trên tinh la dày đặc có khắc một ít ký hiệu bát quái. Cái này là cơ quan thứ nhất, hai khối la bàn đều có thể chuyển động, chỉ khi được đặt đúng vị trí, mới có thể mở ra cửa đá này, là do năm đó Quách tướng quân mời quốc sư bố trí, để đề phòng bị người bên ngoài xông vào cổ mộ phá hoại, còn cách phá giải ta cũng không biết, Diệp Thiên Sư phải xem ngươi rồi. Quốc sư của các người là đạo sĩ à? Là đạo sĩ Trung Nam Sơn, tuy không nổi danh, nhưng đạo pháp cực cao, đặc biệt rất am hiểu về bí thuật trong kinh dịch. Diệp Thiếu Dương cười cười tiến lên quan sát một lát nói. Đây là một cái càn khôn cơ lý đồ, được hình thành dựa theo bát quái ngũ hành tương khắc thôi diễn, nhìn qua vô cùng thâm ảo, nhưng chỉ cần nắm được quy luật trong đó, muốn phá giải cũng không khó, bởi quy luật ngũ hành tương sinh là bất biến. Lâm Tam Sinh nhíu mày nói, không dễ dàng vậy chứ, Diệp Thiên Sư nên xem cho cẩn thận, nếu vận chuyển sai lầm, cơ quan bí mật trong mộ thất sẽ khởi động, một khi kích phát hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nếu dùng hậu thiên bát quái mà suy diễn, sẽ có ba loại khả năng, nhưng nếu dùng tiên thiên bát quái, thì đây chỉ là chuyện nhỏ như ăn sáng. Nói xong liền đi tới, dùng bàn tay ấn vào một khối đá, đồng thời xoay ngược chiều kim đồng hồ, bên trong lập tức phát ra thanh âm của cơ quan lạch cạch. Chuyển động, Diệp Thiếu Dương tay trái áp sát, sau đó tay phải khẽ nhấn hai cái, lui về phía sau một bước ngẩng đầu nhìn lên, sau vài giây, chỉ nghe cửa đá bên trong kêu ca. Một tiếng, rồi từ từ mở ra. Mọi người lập tức giơ súng phun nước lên, một cỗ khí tức âm lãnh từ bên trong bay ra. Tiểu Mã cất chân vừa muốn bước vào, Diệp Thiếu Dương liền giữ chặt hắn lại, khịt khịt cái mũi, nói. Mùi vị này không đúng, cổ mộ sao lại có mùi máu tươi? Hơn nữa còn trong đó còn kèm theo quỷ khí, chẳng lẽ nơi này ngoại trừ cương thi còn có lệ quỷ nữa à? Lâm Tam Sinh nói, đúng là có quỷ, tại chính sảnh của chủ mộ có bốn thủ linh đồng tử thủ hộ bên linh cữu, đều là quỷ thi mấy trăm năm. Diệp Thiếu Dương vẫn lắc đầu, không đúng, mùi vị này không phải của quỷ thi, ta cũng không biết đây là cái gì, thật là kỳ quái. Tứ Bảo với Nhuế Lãnh Ngọc cũng cảm giác được cỗ khí tức mà Diệp Thiếu Dương nói, nhưng năng lực cảm giác của bọn họ thua hắn, đến Diệp Thiếu Dương cũng không đoán được đó là cái gì, bọn họ lại càng không biết. Lâm Tam Sinh vốn là muốn đi trước dò đường, Diệp Thiếu Dương không đồng ý, dù sao hắn cũng là quỷ, thân thể có quỷ khí tiết ra, có thể bị cương thi phát hiện, chứ đừng nói là gia hỏa thần bí có cỗ khí tức kỳ quái kia, vẫn nên vừa đi vừa thăm dò thì tốt hơn, tránh không đánh thức đám đồng giáp thi kia dậy hết, nếu chúng mà như ong vỡ tổ tới đây, thì thật là đáng sợ. Mọi người nối đuôi nhau đi vào cánh cửa đá, dùng đèn pin mà chiếu vào, là một con đường rất dài, âm lãnh chật chội, vách tường bóng loáng, được xây toàn bằng đá phiến, hai bên không hề có chỗ nào hõm nào, lướt mắt nhìn qua, khiến người ta nảy sinh một cảm giác rất áp lực. Đây là hồi hồn đạo, là nơi. gocchuyenaudio.com, hạ táng người chết sau đó hồi hồn thăng thiên, Tứ Bảo đưa mắt nhìn thoáng khắp nơi, nói. Đi được vài bước Diệp Thiếu Dương đột nhiên thấp giọng nói. Đứng lại, ở đây có người, mọi người lập tức đứng lại, nghi hoặc nhìn hắn. Người, Tiểu Mã cả kinh nói. Quỷ, có lẽ là thứ khác, tóm lại có gì đó tồn tại, các người không cần nhìn loạn, ta cũng không nhìn thấy, chỉ là cảm giác sự tồn tại của nó thôi. Diệp Thiếu Dương nói, đang muốn mở ra thiên nhãn, phía trước đột nhiên truyền đến một âm thanh quái dị. Giống như có tiếng động vật kêu, nhưng lại âm trầm không thể hình dung, mọi người lập tức quay đầu chăm chú nhìn về phía trước. Một con mèo màu đen chân dẫm lên đá phiến, lặng lẽ không một tiếng động đang đi tới. Trong cổ mộ có quỷ hay cương thi thì cũng không kỳ quái, nhưng cổ mộ chôn sâu mấy trăm thước dưới lòng đất tự nhiên lại xuất hiện một con mèo. Cảm giác này thật quỷ dị, không có nói rõ được. Cách chương.